Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586: Tuyên hoàn hoàn hằng viên. Gió nhẹ lướt qua, trong không khí ẩn ẩn truyền đến một cỗ mục nát khí tức. Lá khô ào ào rung động, chợt có vài miếng theo ngọn cây bay xuống, trước khi rơi xuống đất liền đã biến mất không còn tăm tích. Lý Phàm rõ ràng nhìn đến, trên bề mặt lá cây cái kia chợt lóe lên, là từng trương vặn vẹo mà thống khổ khuôn mặt. Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kỳ người nào nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng cảnh, trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ có chút kinh dị. Nhưng tại lúc này Lý Phàm trong mắt, chỗ này tên là tiên nhân thọ địa phương, lại là không nói ra được mỹ diệu. Hít một hơi thật sâu, tanh hôi không khí tiến vào trong phổi, chợt cảm thấy có chút thơm ngọt. Sau đó tham lam lại hút vài hơi, tỉ mỉ quan sát lấy trên cây các tu sĩ, phát hiện bọn họ tất cả đều hai mắt đen kịt một màu, thấy không rõ đồng tử, trên mặt nụ cười quỷ dị, tóc cùng nhánh cây lớn lên nối liền cùng một chỗ, coi như treo lơ lửng dùng dây thừng. Có tu sĩ trên người quần áo còn hoàn hảo, mà có một ít thì tựa hồ bị treo ở trên cây có chút năm tháng. Quần áo đã sớm bị ăn mòn. Nhìn qua rách dưới, một số mục nát chạc cây thì thuận lấy thân thể của bọn hắn quấn đi lên, đem trần trụi địa phương che đậy đồng thời, thật sâu vào trong máu thịt của bọn họ. Diệu, diệu a, không cần Hủ Mộc đạo nhân mở miệng giới thiệu. Khi tiến vào đến tiên nhân thọ trong nháy mắt, Lý Phàm đã hiểu rõ nơi đây vận chuyển hết thảy. Mà đối mặt cái này làm người ta sợ hãi cảnh tượng, Lý Phàm không chỉ có không có cảm thấy cảnh giác cùng sợ hãi, ngược lại vỗ tay tán thưởng, trong giọng nói lại còn có một tia hâm mộ. Dường như thế gian tu sĩ bản nên đều bị treo ở đầu cành mới đúng, mà có thể bị trước mắt cái này cây khô tiến vào trong máu thịt, càng là khó có thể tưởng tượng vinh diệu. Thế nào, Vu đạo hữu, ta nói không giả a? Hủ Mộc đạo nhân tựa hồ thân thể càng phát ra suy yếu, liên tiếp ho khan rất lâu mới chậm tới lên tiếng hỏi, thành quá thay đạo hữu chi ngôn. Lý Phàm gật đầu đồng ý, quả nhiên là vĩ đại tạo hóa. Không biết này cây cái kia xưng hô như thế nào. Chăm chú nhìn khô héo đại thụ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Nguyên bản gọi Nhược Mộc, bất quá bây giờ nha. Chấm ngoặc kép, Hủ Mộc đạo nhân cũng là ngẩng đầu, thần tình trên mặt không hiểu. Gọi là Tuyên Hoàn Hoàn Hằng Viên, đây là một cái nói đến cực kỳ khó đọc từ ngữ. Nhưng Hủ Mộc đạo nhân nói ra nó trong nháy mắt, Lý Phàm liền cũng minh bạch nó đại biểu ý tứ. Tự từ xưa đến nay thời điểm liền đã xuất hiện, cũng đem tiếp tục vĩnh hằng tồn tại, sừng sững tại sinh mệnh chi hà phía trên, như tường chống trời. Không tốt, ta vẫn là ưa thích nó lúc đầu cái tên đó. Lý Phàm lắc lắc đầu nói. Hủ Mộc đạo hữu phát ra âm trầm tiếng cười, không để bụng, tên bất quá là loại danh hiệu. Thời gian lưu truyền, thế gian sinh linh đổi một lứa lại một lứa, đối với nó xưng hô cũng là không ngừng đang thay đổi, nhưng lại sẽ không đối với nó tồn tại sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng biết tại sao, nói đến đây câu đồng thời, Hủ Mộc đạo nhân trong mắt dường như lóe qua một tia mù mịt. Lý Phàm lại đồng ý nói, lời tuy như thế, nhưng cũng lúc này không so trước kia, ở chỗ này dừng lại mỗi trong nháy mắt, đều sẽ có thật nhiều hình ảnh tự phát tiến vào Lý Phàm trong đầu. Sau đó Lý Phàm một cách tự nhiên, liền biết rất nhiều tin tức tương quan. Hắn mặt lộ vẻ một tia vẻ tưởng nhớ, phối hợp đến ngâm nói, thiên địa sinh ra linh, Nhược Mộc tước hắn thọ, cấp mệnh diễn thọ quả, ăn vào có thể trường sinh. Hủ Mộc đạo nhân nhơ bẩn trong con ngươi, đang nghe Lý Phàm trong miệng nói tới chi câu thơ về sau, cũng hơi hơi chuyển động, phát ra một tia sáng. Một mực trầm mặc rất lâu, hai người vừa rồi tiếp tục bắt đầu nói chuyện với nhau. Vu đạo hữu, người thật sự là có đại tuệ căn người a. Hủ Mộc đạo nhân chợt thở dài một tiếng nói, quá khứ tới này tham quan qua tu sĩ ngàn vạn, nhưng giống đạo hữu như vậy tư tưởng chuyển đổi nhanh chóng như vậy, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy cái kia. Lý Phàm thì là ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, không phải là ta có tuệ căn, mà chính là bọn họ vốn là ngu muội. Nơi đây tu sĩ, lại cùng những sinh linh khác có gì khác biệt về bản chất? Cây có quả, hoa có mật, thú sinh thai, chim đẻ trứng, mọi người lấy kỳ thực chi, đều là coi là tầm thường sự tình. Vì sao bị lấy người đổi lại chính mình, thì nhất định phải khó có thể tiếp nhận đâu. Thật đúng là sự coi chính mình là thiên địa chi linh, vạn vật chúa tể hay sao? Lý Phàm hừ lạnh nói. Hủ Mộc đạo nhân ban đầu bản chuẩn bị xong lý do thoái thác, lại có chút vượt lên trước bị đối phương nói. Trong lúc nhất thời có chút yên lặng, ta nhìn, bất quá mạnh được yếu thua bốn chữ mà thôi. Bây giờ nuốt, chỉ cảm thấy thống khoái, cũng có ngày bị người ăn. Không nên ôm oán niệm chính là, thiên đạo tốt con, báo ứng xác đáng. Lý Phàm gật gù đắc ý, có chút đắm chìm nói. Hủ Mộc đạo nhân nhìn chằm chằm Lý Phàm nhìn biết, chợt hiểu được, nguyên lai không phải cải biến khái niệm, mà chính là bản thì nghĩ như vậy. Đáng tiếc a. Hủ Mộc đạo nhân khẽ lắc đầu, mà Lý Phàm lại chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có nghe đến lão giả lời nói một dạng. Vẫn chằm chằm lấy trước mắt viên này khô héo nhược mộc. Dường như ở trong đó có cái gì tại thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Bất quá tu sĩ bên trong thế mà ra đời như thế dị loại. Chấm ngoặc kép, Hủ Mộc đạo nhân nhíu mày. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn chợt phát ra một trận tiếng ho khan kịch liệt. Khóe miệng mơ hồ đều có thể trông thấy màu xanh lá chi huyết chảy ra. Đỉnh đầu nhược mộc cũng là không gió mà bay. Vô số lá khô tùy theo bay xuống. Chết tử tế, chết tử tế. Không biết nhìn thấy cái gì tràng cảnh. Hủ Mộc đạo nhân trên mặt chợt lóe qua một tia dữ tợn. Tiếp theo làm càn cười ha hả. Quả thật là thiên đạo tốt con. Ác nhân càng có ác nhân ma. Kẻ này lưu tại ta chỗ này ngược lại là vô dụng. Không bằng còn trở về tai họa. Báo ứng. Hết thảy đều là báo ứng. Ngoặc kép. Điên cuồng rất lâu. Hủ Mộc đạo nhân dần dần khôi phục bình tĩnh. Lại trở nên cùng Lý Phàm tại bên ngoài gặp mặt lúc một dạng. Vu đạo hữu, như là đã tại hiện trường nhìn qua, chắc hẳn ngươi đối sản phẩm của chúng ta chất lượng như thế nào, trong lòng cũng có cái đo đếm. Trước đó giao dịch, có thể tiếp tục đi. Hắn cười quái dị hỏi. Giao dịch, Lý Phàm xoay đầu lại, trở nên hoảng hốt. Há, sự kiện kia a, không vội. Hắn khoát tay áo. Vậy mà chủ động cự tuyệt đề nghị này. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, Hủ Mộc đạo nhân lại lần nữa phát ra khó nghe tiếng cười. Nơi này tuy tốt, lại không phải ngươi cái kia đợi địa phương. Phía ngoài huyền hoàng giới, ta nhìn mới càng thích hợp ngươi. Lý Phàm đang muốn phản bác, lại bị Hủ Mộc đạo nhân một phát bắt được bả vai. Cuồn cuộn hôi vụ tự lòng bàn chân hiện lên, mắt thấy là phải một lần nữa đem hắn vây quanh. Đạo hữu vì sao gấp gáp như vậy đuổi ta đi a? Lý Phàm vội la lên. Hủ Mộc thản nhiên cười, không có trả lời. Người muốn kim đan đúng không? Dứt khoát người tốt làm đến cùng. Lần này ta thì miễn phí đưa ngươi chút. Hồi vụ triệt để che đậy ánh mắt. Lý Phàm mơ hồ nghe được Hủ Mộc đạo nhân ở bên tai nói như thế. Thấy hoa mắt, Lý Phàm một cái lảo đảo. Một lần nữa về tới Thiên Linh Châu Luận Đạo Lâu biệt viện bên trong. Hủ Mộc đạo nhân, Tuyên Hoàn Hoàn Hằng Viên, cùng cái kia vô số bị treo ở đầu cành tu sĩ, trong khoảnh khắc liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều dường như chỉ là Lý Phàm ảo giác đồng dạng. Chỉ là trên bàn yên tĩnh trưng bày một cái khô héo nhánh cây. Tại chứng minh cái gì? Không có nhược mộc ảnh hưởng. Lý Phàm đã khôi phục bình thường suy nghĩ. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình tao ngộ. Hắn như rơi trời đông giá rét. Chỉ là e sợ cho cái kia Hủ Mộc đạo nhân còn ở bên cạnh thăm dò. Đành phải cưỡng ép ức chế trong lòng hoảng sợ. Ra vẻ trấn định. Hết chương.